Chương 301, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra như thật tính toán ra, người ta đều không có thua thiệt chính là Phất Hề à, cho nên tìm Phất Hề phiến tình đi, gia chịu không được một bộ này, sợ hãi tên tiểu tử thối này, hảo hảo đón lấy ân tình này không được sao quả nhiên để cho người ta rất tức giận phi thường thời lao ra tử mài răng. Ngươi này tít tít tít đích liên tiếp tít tít tít âm thanh đánh gãy thời lao ra tử muốn lời mắng người. Sở thiếu niên nhịu nhữ mày, ấn mở vòng tay. Phía trên là một cái số xa lạ phát tin nhắn. Gia gia bệnh tình nguy kịch. Nàng ngần người. Lao gia tử bệnh tình nguy kịch lao gia tử thân thể dù có tuổi trẻ lúc, trên chiến trường để lại đau xót. Nhưng lui sau khi xuống tới, vẫn luôn tu dưỡng rất tốt. Lần trước trở về bổ sung thẻ căn cước lúc. Tinh thần của hắn đầu vẫn là rất đủ, thân thể QNZ không có gì thói xấu lớn. Như thế nào bệnh nguy nàng nơi tay vòng phía trên một chút mấy lần, truy lùng đến cái số kia. Sở Vân Lan. Nếu là Sở Vân Lan lời nói, như vậy bệnh tình nguy kịch một chuyện, sợ là sự thật. Nàng ngồi ở chỗ đó, yên lặng một hồi lâu không nói chuyện. Thời lao ra tử xem thần sắc hắn không đúng, QNZ không có mở miệng. Qua giây lát, nàng đứng lên. Hướng về phía thời lao gia tử cười cười. Ta có việc, buổi tối đại cơm không cần chờ ta. Dứt lời. Nàng nhấc đi ra ngoài. Thời lao gia tử mi tâm nhăn lại, nhìn qua thiếu niên rời đi bóng lưng, lại nhìn xem trên mặt đất lâm vào trong tu luyện thanh niên, mím môi một cái. Bệnh viện quân khu. Tầng cao nhất chỉnh tầng, bị sở gia quân 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại. Sở gia quân tướng lĩnh, các sắc mặt nghiêm túc lại khó coi. Hiển nhiên cũng bị này đột phát sự kiện cho làm trở tay không kịp. Đêm nay 30. Không ai sẽ nghĩ tới lão gia tử đột nhiên té xỉu, được đưa vào bệnh viện về sau, trực tiếp tiến hành giải phẫu, còn lần lượt hạ bệnh tình nguy kịch giấy thông báo. Sở ra người nhóm máu so sánh đặc thù, là truyền thừa nhất mạch đặc biệt nhóm máu. Hiện ta YBNHN tướng quân ngay tại vì lão gia tử truyền máu, hơn nữa truyền máu lượng rất khổng lồ. Bọn họ lại liên lạc không được thiếu gia. Sốt ruột không được. Chính tại mọi người sức đầu mẻ chán lúc, một đạo réo rắt lại mảnh mai thân ảnh xuất hiện tại nhóm trước mặt. Sở gia quân đều là sững sờ. Thiếu gia ửng. Thiếu niên gật đầu. Một đám người cấp tốc tránh ra. Hắn đẩy cửa vào. Toàn bộ tầng cao nhất trình tầng, có độc lập phòng phẫu thuật, bệnh nặng gia hộ phòng. Là đặc biệt vì sở lão gia tử đưa ra đến dùng. Mặc dù ngày bình thường hắn rất ít đến. Đều là bác sĩ tới cửa vì hắn thông thường kiểm tra. Hắn lại không thích bệnh viện. Cho nên vẫn luôn trống không. Mà lúc này, cách nhau một bức tường. Bên trong nằm hào không hơi thở sở lão gia tử, bên ngoài ngồi bung thong đôi mắt sở tướng quân. Ở giữa tương liên cửa sổ thủy tinh trên miệng, liên tiếp một đầu cái ống. Cái ống trong lưu động máu tươi. Theo sở tướng quân trong thân thể, hướng phía sở lão gia tử trong thân thể dũng mãnh lao tới. Không biết vì cái gì. Lúc này có một loại thê lương cảm giác, tại trong lòng của nàng quanh quẩn. Có lẽ, là nàng chưa từng thấy qua, như vậy yếu ớt lại già nua sở lão gia tử nguyên nhân. QNZ có lẽ, là nàng chưa từng thấy qua, như vậy tái nhợt lại giả bộ không ngại sở tướng quân nguyên nhân. Hai người cha con bọn hắn, tại trong trí nhớ của nàng, vẫn luôn là cao lớn, giống như núi, một tòa đè ép một tòa, vượt ngang qua đầu của nàng bên trên. Bằng nàng cố gắng thế nào đều vượt không qua đi. Thế nhưng là lúc này, nàng sinh ra một loại. A, núi sập. Không phải nàng lật đổ phá tan, mà là mấy tháng, lật đổ phá tan. Sớm nhiều năm như vậy, đột lâm mà tới. Làm nàng có một nháy mắt giật mình lo lắng mờ mịt. Dù sao, đã từng, tại nàng 30 tuổi tử vong thời điểm, này hai nam nhân, vẫn là như vậy uy phong lẫm liệt, giống lâu dài không suy. Lại chiến vô bất thắng đại tướng quân. Thế nhưng là lúc này, bọn họ già rồi. Sở lao cha giống như là cảm giác được hắn đến. Ngước mắt hướng hắn nhìn sang. Trong nháy mắt kia, có một loại cùng loại với ôn nhu mềm mại, tại sở lao cha đôi mắt bên trong hiện lên. Mặc dù một lát tức thì, nhưng nàng, giống như thấy được. Là nàng vẫn luôn sở chờ mong như vậy, giống như cha, ôn nhu ánh mắt. Sở quân cố trong lòng không hiểu bị đâm một cái. Có chút bén nhọn đau. Nàng mím môi một cái. Nghiêng đầu xem vào bên trong hôn mê bất tỉnh lao gia tử. Đưa tay cởi áo khoác xuống. Cuốn lên tay áo. Đi tới một bên tiến hành trừ độc về sau. đi vào phòng phẫu thuật. Sở Dạ Hàn nhìn thấy hắn cử động này ngẩn người. Bên trong ngay tại vì sở lao ra tử thi cứu chuyên gia các bác sĩ QNZ ngẩn người. Tránh ra. Thanh thanh đạm đạm, băng lạnh buốt lạnh hai chữ. Giống Thánh Triệu đồng dạng. Làm trong phòng giải phẫu người, đều theo bản năng dừng lại động tác trong tay, lui lại mấy bước, nhường ra vị trí. Lao ra tử trái tim không hiểu suy yếu, lúc này đã nửa cứng ngắc thành một đoàn. Các bác sĩ chính đang vì đó thay thế trái tim. Dùng là xác suất thành công 40% máy mò cờ trái tim. Bởi vì các bệnh viện lớn tồn kho trong, xứng đôi không đến thích hợp lao ra tử trái tim. Không cách nào phía dưới, mới dùng máy mò cờ trái tim thay thế. Nàng đem đổi một nửa máy mò cờ trái tim, lấy ra ném một bên. Đem hắn nguyên bản trái tim cho một lần nữa tiếp trở về, làm tiểu thụ tinh vì đó phục sinh. Thế là, đám người trơ mắt nhìn, mặt không biểu tình đi tới sở thái tử. Kêu bọn họ dừng cứu chữa. Còn ném đi bọn họ dùng máy mò cờ trái tim, đem nguyên vốn thuộc về lao nguyên soái trái tim cho tiếp trở về. Mọi người sắc mặt đại biến, muốn ngăn lại. Thế nhưng là vừa nhìn thấy kia người sống chớ vào băng hàn bên mặt. Đám người chính là khẽ run rẩy, sửng sốt không dám tùy ý mở miệng tiến lên. Thật sự là người này, trước mấy ngày cho bọn họ lực uy hiếp quá lớn. Sợ a bởi vậy, bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng, trơ mắt nhìn lão nguyên xoáy nhịp tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động chậm rãi kéo thành một đường thẳng. Xong. Tất cả mọi người nghĩ. Kết quả, tại mọi người tuyệt trông không đến 3 giây sau. Lão nguyên xoáy kia bị kéo thành một đường thẳng mạch đập, lại từ từ, từng cái, chậm rãi nhảy trở về. Đám người mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt kia tâm điện nghi. Xác định không phải chính mình hoa mắt, mà là lao nguyên soái viên kia đã suy bại rơi trái tim, xác thực lại còn sống trở về tích tích tích rõ ràng là bọn họ đã nghe thói quen tâm điện nghi thanh âm. Thế nhưng là lúc này lại như tiếng trời, tỉnh lại bọn họ tất cả kích động cùng vui sướng. Đem không hiểu hư mất trái tim phục sinh sau. Sở thiếu niên chậm rãi, đem sở lão gia tử kia bị phá ra lồng ngực khâu lại đi lên. Châm châm vương vước, từng khúc khoảng thời gian đồng dạng. Giống máy móc đo đạc qua kích thước, sạch sẽ gọn gàng đến không thể tưởng tượng nổi. Khâu lại tốt lồng ngực về sau, nàng làm tiểu thụ tinh đem sở lão gia tử thể nội, bệnh trầm kha bệnh cũ cũng đều bị thanh trừ sạch sẽ. Sau đó gỡ xuống găng tay ném qua một bên, bưng kia mang máu giải phẫu bàn, đẩy cửa đi ra. Ngồi qua một bên kính hiển vi dưới. Cầm qua ống nhỏ dọn, cấp một giọt máu, nhỏ giọt thủy tinh mánh, đặt ở kính hiển vi hạ. Một lát sau, quay đầu nhìn về phía sở dạ hàn. Lao ra từ đêm nay ra khỏi cửa rồi sở dạ hàn mi tâm nhân hạ. Không có. Ai trở về qua sở Vân Lan, sở Vân Du. Để bọn hắn đi lên. Ừm. Sở Lao cha gật đầu, nhạy cảm phát hiện việc này không đúng, làm sở nhất tướng người dẫn tới.